Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109. Nạp Lan Yên Nhiên. Ngươi xông đại hỏa, đại trưởng lão, làm gì động như thế lớn hỏa khí? Yên Nhiên từ hôn một chuyện là ta cho phép, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Ngay tại đại trưởng lão Vân Lăng trong lòng nổi giận thời điểm, nữ tử thanh âm thanh thúy bỗng nhiên trong đại sảnh vang lên, màu xanh nhạt bóng hình xinh đẹp từ cửa đại sảnh chậm rãi đi vào, thon dài bóng hình xinh đẹp nương theo lấy ánh nắng chiếu rọi trên mặt đất. Tông chủ nhìn thấy Vân Vận đến đây, Vân Lăng lập tức đứng dậy đón lấy. Chính ngồi ngay ngắn bồ đoàn phía trên hơn 10 vị Vân Lam tông trưởng lão cũng đồng dạng cung kính hành lễ. Yên Nhiên, đứng lên đi. Vân Vận sửa sang lại trên đầu phượng hoàng vật trang sức, bình tĩnh điềm nhiên nói: Tông chủ, người cũng đã biết người hảo đồ đệ cho Vân Lam tông làm mất mặt bao lớn sao? Hiện tại toàn bộ Già Mã đế quốc, bao quát phụ cận xuất vân cùng Mộ Lan đế quốc, đều đang lưu truyền chúng ta Vân Lam tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp người thừa kế bị người bỏ. Vân Lăng mặt âm trầm, đau lòng nhức óc nói: Ta Vân Lam tông ngàn năm thanh danh đều muốn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại trưởng lão, việc này cũng không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy đi. Vân Vận trợn trắng mắt, nghe xong đại trưởng lão Vân Lăng một phen nói chuyện giật gân về sau, nàng liền biết lão đầu này đang chơi trò xiếc gì. Đơn giản chính là muốn nàng phế đi Nạp Lan Yên Nhiên tông chủ người thừa kế vị trí, đổi từ hắn Vân Lăng tông tộc đệ tử tiếp nhận. Lão đầu này không đem trái tim nghĩ thả về mặt tu luyện, lại hết sức thích thế tục quyền thế. Những năm gần đây, Vân Lăng cầm giữ Vân Lam tông tục vụ, trắng trợn khuếch trương thế lực của mình, như là Diêm Thành Mặc ra loại này bên ngoài thế lực chính là Vân Lăng làm ra. Vì vậy, Vân Lăng mặc dù thiên phú tu luyện không sai, nhưng cao tuổi rồi, thực lực lại một mực là cái 5-6 sao đấu vương. Nếu không là Vân Lam tông những năm này nhân tài tàn lụi, sao có thể đến phiên Vân Lăng làm thủ tịch trưởng lão? Loại này cả ngày say mê tại lục đục với nhau lão gia hỏa, Vân Vận vẫn luôn rất là chán ghét. Vì vậy, đối mặt Vân Lăng bức thoái vị, Vân Vận không chút khách khí đỉnh trở về, âm thanh lạnh lùng nói: Đại trưởng lão, ta đã nói qua, từ hôn một chuyện là ta đồng ý trước đây. Ngươi nếu muốn hỏi tội, không bằng liền ta cùng một chỗ vấn an. Không dám không dám, tông chủ ngài cần gì phải tức giận. Lão hủ chỉ là vì ta Vân Lam tông danh tiếng Mỹ, sở dĩ ngươi liền không để ý tổ sư di huấn, vọng muốn dao động Yên Nhiên tông chủ người thừa kế vị trí. Vân Vận mắt phượng thoáng nhìn, lạnh lùng nói: Ngươi thân là tông môn thủ tịch trưởng lão, hẳn phải biết ta Vân Lam tông mỗi một đời tông chủ người thừa kế đều là có thể cùng sinh tử môn tương hỗ cảm ứng người. Vì vậy từ đời thứ hai tổ sư đến ta, dòng dã 8 đời tông chủ, sinh tử môn lịch luyện cũng không nguy hiểm tính mạng, ngược lại là một loại truyền thừa. Năm đó ta chính là từ đấu linh trực tiếp tăng lên tới đấu hoàng. Nhưng là nếu không có cùng sinh tử môn cảm ứng, vậy ai tiến ai chết? Đại trưởng lão, như này thế hệ tuổi trẻ đệ tử, chỉ có Yên Nhiên cùng sinh tử môn tương hỗ cảm ứng. Ngươi để ta phế đi Yên Nhiên tông chủ người thừa kế chi vị, thật là đang vì ta Vân Lam tông cân nhắc. Vân Vận thanh lạnh ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Vân Lăng. Thấy Vân Lăng đầu đầy mồ hôi, cuối cùng cúi đầu xuống nhận sai nói: Tông chủ nói cực phải, là lão hủ người già nên hồ đồ rồi. Nhìn thấy Vân Lăng chịu thua, trời sinh tính điềm tĩnh Vân Vận cũng lại không bức bách, mà là đỡ dậy lâu quỳ một bên Nạp Lan Yên Nhiên, ôn hòa mà nói: Yên Nhiên, ngươi cùng lão sư nói, ngày đó từ hôn đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngày ấy, vốn là chỉ là tranh cãi, nhưng Tiêu Viêm sư huynh Chu Thần sau khi đến, Tiêu Viêm sư huynh, Tiêu Viêm không phải đấu khí ba đoạn củi mục sao? Làm sao còn sẽ có người thu hắn làm đồ? Vân Vận nhíu đôi mi thanh tú, hơi nghi hoặc một chút nói, Tiêu Viêm thiên phú đã một tháng trước khôi phục, hắn dùng một tháng liền tu luyện đến đấu khí ngũ đoạn. Mà lại, thấy Nạp Lan Yên Nhiên thời khắc mấu chốt không ra, một bên gấp gáp Vân Lăng nhịn không được, gấp hỏi, đến cùng thế nào? Mà lại, hắn liền ở trước mặt ta, cảm xúc dưới sự kích động, đột phá đấu khí lục đoạn, ngoặc kép, một trận yên tĩnh như chết, toàn bộ Vân Lam Điện bên trong mười mấy vị trưởng lão, bao quát Vân Vận ở bên trong, đều trầm mặc không nói. Thật lâu, một vị tướng mạo già nua, nhìn bối phận cực cao trưởng lão ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn phía trên. Nói chuyện khẩu khí nói, một tháng liên phá ba đoạn đấu khí, loại này tốc độ tu luyện chưa từng nghe thấy. Hiện tại ẩn cư phía sau núi, đột phá đấu tông lão tông chủ, thế nhưng tuyệt không có loại này thiên phú. Hừ hừ, Vân Đốc, ngươi nói vẫn là quá nhẹ đúng dịp. Vân Lăng hung hăng khuét Nạp Lan Yên Nhiên liếc mắt, không chút khách khí nói, dựa theo ta tông môn điển tịch ghi chép, chỉ sợ cũng ngay cả chúng ta tổ sư Vân Phá Thiên Tôn già, lúc còn trẻ đều không có bản lĩnh này. Lời nói này mới ra, Vân Lam Điện bên trong lập tức sôi trào. Đúng vậy a, cái này Tiêu gia tiểu tử triển hiện ra tốc độ tu luyện, quả thực quá kinh khủng. Chưa từng nghe thấy a. Lúc này Tiêu Viêm chỗ biểu hiện mà ra tiềm lực, không thể nghi ngờ đã có thể làm cho được toàn bộ Vân Lam Tông coi trọng. Nhưng mà, Nạp Lan Yên Nhiên cử động, lại là đem quan hệ của song phương làm thành băng lãnh cục diện bế tắc. Dựa theo loại quan hệ này xuống dưới, làm không tốt, không, cơ hồ có thể khẳng định, cái này bị từ hôn Tiêu gia tiểu tử tất nhiên sẽ đối với Vân Lam Tông sinh ra ôm hận tâm. Chỉ cần nghĩ đến một cái tương lai có cơ hội trở thành đấu tông đấu tôn cường giả có lẽ sẽ căm thù. Lấy Vân Lam Tông, những trưởng lão này liền không có một cái có thể đứng ngồi an ổn. Tốt, Vân Vận một tiếng gào to, ngay sau đó tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Cát Diệp cùng cái kia nội môn đệ tử là chết như thế nào? Nạp Lan Yên Nhiên mang theo tiếng khóc nức nở róc rách nói. Cái kia Chu các chủ, hắn vừa vào cửa, không có mấy câu, liền giết Mặc Lê sư huynh. Ngay sau đó lại để cho hộ vệ của hắn một quyền đem Cát Diệp chấp sự đánh phải trọng thương. Chờ chút, một bên Vân Lăng lại nhảy ra ngoài hỏi. Ta nhớ được Cát Diệp chấp sự thực lực là bảy sao đại đấu sư đi. Có thể đem hắn một quyền đánh tới trọng thương, chí ít cần cao giai đấu linh thực lực. Vân Vận nghe nói lời ấy, thở dài, có chút ngưng trọng nói. Vậy ngươi nói vị này có cao giai đấu linh bảo hộ cái này họ Chu tiểu tử. Tuổi của hắn bao lớn, thực lực như thế nào? Hắn, Nạp Lan Yên Nhiên khóe mắt rưng rưng, thận trọng nhìn ở đây chư vị trưởng lão liếc mắt, nhỏ giọng nói, tuổi của hắn nhiều nhất 17-18 tuổi. Một kích liền đánh nát Cát Diệp chấp sự đấu khí áo giáp, đem hắn sát hại, Vân Vận, ngoặc kép, lại một trận khiến người lúng túng trầm mặc về sau. Đại trưởng lão Vân Lăng lại đứng dậy, lạnh lùng nói, có thể một kích đánh nát đại đấu sư đấu khí áo giáp, giết chết Cát Diệp, dù cho Cát Diệp đã trọng thương, chỉ sợ, vị này Tiêu Viêm sư huynh cũng có tiếp cận đại đấu sư thực lực. 17-18 tuổi đại đấu sư, loại này thiên phú, chỉ sợ không ở đằng kia Tiêu Viêm phía dưới. Một vị tương đối tuổi trẻ đấu linh trưởng lão trầm ngâm nói, ha ha, chư vị các ngươi đừng quên, đã cái kia Chu Thần cùng Tiêu Viêm là sư huynh đệ, vậy bọn hắn nhất định còn có cái sư tôn. Vân Vận, ngoặc kép, chư vị trưởng lão, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay?